Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 24, quyết đấu đỉnh cao. Tức sẽ tiến hành cấp số 3 đội bóng rút thăm, Giang Thần Hy cũng nâng lên tinh thần tới. Chỉ cần có thể tránh đi, Barca, PSG chỗ, tổ F cùng, Atletico, Juventus chỗ, tổ A. Đều có thể tiếp nhận. Vlog nhỏ giọng nói, là chủ huấn luyện viên hắn đương nhiên hy vọng đội bóng có thể tránh được tiến vào bảng tử thần. Dạng này Liverpool có thể tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn tương đối buông lỏng, có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong, loại kia cảm thấy mình điều lớn. Không tiến bảng tử thần cùng mấy người đại hán đại chiến hai vạn hiệp không thoải mái tư cơ người. Chỉ tồn tại bên trong, người cảm giác cho chúng ta sẽ tiến cái nào tổ? Flop hỏi Giang Thần Hy, C tổ cùng H tổ đều có thể. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói, Flop nghe vậy, cũng là cười hắc hắc. C tổ 1-2 ngăn đội bóng là Benfica cùng ST Petersburg Zenit. H tổ 1-2 ngăn đội bóng là Porto cùng Shakhtar Donetsk. Đây là thoải mái nhất hai tiểu tổ. Lúc này, cấp số 3 đội bóng rút thăm khen ngợi cũng lên đài. Là Dortmund trước mắt số 1 ngôi sao bóng đá Roy. Roy đầu tiên rút ra Athletic Bilbao. Theo sát lấy UEFA bí thư trưởng Infantino rút ra H. Hiện trường truyền đến rất nhỏ tiếng ồn ào. Klopp cùng Giang Thần Hy cùng Liverpool câu lạc bộ quản lý Ian Eo đều là tiếc nuối lắc đầu. Hát tổ hiện tại đã ra 3 chi đội bóng là Porto, Shakhtar Donetsk, Athletic Bilbao. Đây là thỏa thái kê lẫn nhau mổ. Sách, UEFA hàng năm đều muốn lấy ra như thế một cái thái kê lẫn nhau mổ phân tổ. Mức độ lớn nhất bảo đảm không phải truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ cường đội tấn cấp vòng 1-16 xác suất. Cái này mẹ nó nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong mới là lạ chứ. Roy sau đó rút ra Olympiacos. Infantino theo sát lấy rút ra A. Ông Ngính lập tức nhắm ngay Olympiacos ngồi vào. Olympiacos người một mặt chết cha biểu lộ. Mà Atletico huấn luyện viên trưởng Diego Simeone cùng Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri thì là lộ ra vẻ tươi cười. Có thể tránh đi cấp số 3 mạnh nhất Liverpool, bọn hắn cũng nhẹ nhõm rất nhiều a. Bất quá, Allegri cười lên cùng khóc không sai biệt lắm. Liverpool bên này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tổ F cùng tổ A hai đại ngầm lôi, tránh đi một cái, rồi sau đó rút ra CSKA Moscow. Sau đó Infantino rút ra E tổ, Bayern Munich, Manchester City, CSKA Moscow. Moscow người cười khổ lắc đầu. Cái tiểu tổ này đối với bọn hắn tới nói có thể xưng bảng tử thần. Đối với Moscow người mà nói, bọn hắn đủ khả năng cầu nguyện chính là tại Moscow mùa đông tiến đến trước đó. Bọn hắn còn giữ lại tiểu tổ ra biên hy vọng. Như vậy, tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh tài. Băng thiên tuyết địa Moscow có lẽ sẽ cho England hoặc là nước Đức người chế tạo phiền phức. Theo sát lấy, Roy cùng Infantino cùng một chỗ đem Leverkusen rút được C tổ. Hiện trường lại là một mảnh xôn xao. Đồ chó hoang UEFA có chút quá mức a. C tổ là Benfica, Zenit, Leverkusen, lại là thái kê lẫn nhau mổ. Platini lôi kéo bên trong tiểu cầu đội cử động căn bản không chút nào che giấu. Flop hừ hừ một tiếng, cũng là rất khó chịu. Sau đó, Roy lại đem Galatasaray đưa vào Arsenal cùng Dortmund chỗ tổ D. Đối với Arsenal cùng Dortmund tới nói, cái tiểu tổ này tựa hồ không có áp lực quá lớn. Ông Ngính bắt được Wenger trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Klopp cùng Giang Thần Hy đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hiện tại 8 tiểu tổ đã rút ra 5 tiểu tổ. Còn có B, F, G 3 tiểu tổ. Trong đó G tổ có Chelsea, Liverpool khẳng định không đi được. Như vậy chỉ còn lại B tổ cùng tổ F. B tổ có Real Madrid cùng Basel. Tổ F và Barcelona cùng Paris Saint-Germain. Liverpool có 50% tỷ lệ tiến vào bảng tử thần tổ F. Phải vào B tổ, Tô Huân đột nhiên nói. Vì cái gì làm ra cái này phán đoán? Klopp kinh ngạc hỏi. B tổ có Real Madrid cùng CR. Basel là Giang đã từng mẫu đội. Mánh lưới đã đầy đủ. Không cần thiết để Liverpool tiến bảng tử thần. Mà lại tổ F có Paris. Platini cũng muốn chiếu cố một chút nước Pháp đội bóng. Sẽ không đem Liverpool thật đưa vào cái này tổ. Liverpool quản lý Ian El cũng kịp phản ứng. Nói, đồng thời nhìn thoáng qua Giang Thần Hy bạn gái. Nữ nhân này không đơn giản a. Nhưng vào lúc này, Roy rút ra Liverpool. Hiện trường xuất hiện rối loạn tưng bừng. Cấp số 3 mạnh nhất đội bóng. Có được Giang Thần Hy cái này siêu cấp xạ thủ Liverpool xuất hiện. Đến cùng sẽ tiến vào cái nào tiểu tổ. Ống kính bắt được. Real Madrid bên kia đã có người nhíu mày. Mà Barcelona cùng PSG bên kia thì tựa hồ biểu lộ bình tĩnh. Hiển nhiên người thông minh không ít. Quả nhiên, Infantino lập tức rút ra B. Liverpool tiến vào Real Madrid cùng Basel chỗ B tổ. Quả nhiên, hiện trường không ít người trong lòng tự nhủ. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti khẽ lắc đầu. Florentino thì làm mỉm cười. Liverpool tiến vào B tổ. Mặc dù có thể sẽ cho Real Madrid chế tạo một điểm phiền phức. Bất quá, cân nhắc đến Real Madrid thực lực cường đại, cùng cấp số 2 Basel thực lực bình thường. Trên thực tế cái này phân tổ mặc dù cũng không thể nói là thoải mái nhất. Nhưng là, coi như không tệ, ống kính cũng lập tức cho Real Madrid số 1 ngôi sao bóng đá CR cùng Liverpool số 1 ngôi sao. Bóng đá Giang Thần Hy, CR cũng là vui vẻ. Còn hướng lấy Giang Thần Hy chen chớp mắt, Giang Thần Hy thì mỉm cười gật đầu thăm hỏi biểu thị đáp lại. Hiện trường truyền đến một trận tiếu dung, sau đó vang lên một trận tiếng vỗ tay. Tất cả mọi người là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Giang Thần Hy tại Basel thời điểm, cùng Messi chỗ Barcelona từng có trực tiếp chạm mặt, nhưng là... Cái này Trung Quốc cầu thủ nhưng vẫn không có cùng Real Madrid chạm qua mặt. Cái này đem là Giang Thần Hy cái này gần hai cái mùa giải quật khởi siêu cấp xạ thủ cùng CR vị này. Siêu cấp cự tinh lần va chạm đầu tiên. Hai quả cầu viên liên tục hai cái mùa giải đặt song song cầm tới Champions League giày vàng. Không có phân ra thắng bại. Lần này rốt cục muốn tại trên sàn thi đấu trực tiếp phân cao thấp. Liverpool cùng Real Madrid quyết đấu. Bởi vì hai cái này cầu thủ tồn tại, bản thân liền bạo điểm 10 phần. Ngoài ra, Giang Thần Hy trở về ông chủ cũ Basel, bản thân cũng có nhất định hư đầu. Như thế có lẫn lộn điểm phân tổ. Muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong có quỷ mới tin đâu. Dù sao UEFA cái gì nước tiểu tính chất mọi người đều biết. Liverpool bị rút tiến vào Real Madrid chỗ B tổ. Sau đó, Roy lại đem Ajax rút tiến vào Barcelona cùng Paris Saint-Germain chỗ tổ F. Ông ngính bắt được Hà Lan câu lạc bộ phương diện kia bất đắc dĩ, cười khổ. 8 tiểu tổ, 7 cái ra, cấp số 3 cái cuối cùng cũng thuận lợi lạc vị. Sporting Lisbon tiến vào Chelsea cùng Schalke 04 chỗ G tổ. Trong màn ảnh, Mourinho khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái tiểu tổ này, Chelsea nhẹ nhõm không chảy mồ hôi nha. Đồng dạng thở dài một hơi. Còn có Schalke 04 cùng Sporting Lisbon người. Đối với cái này hai chi đội bóng tới nói. Cái này phân tổ mặc dù không thể nói tốt bao nhiêu. Nhưng là, tối thiểu nhất không phải bết bát nhất. Bất quá. Bởi vì cấp số 4 đội bóng còn có ý giáp trung tâm huấn luyện cầu thủ Roma đội viên này địa lôi. Còn chưa tới cuối cùng thở phào thời điểm. cũng may UEFA không có quá thao đản. Sau đó, rút thăm khen ngợi, vệ miện quán quân Dortmund giữa trận cầu thủ Gündogan vừa lên đến liền đem Roma đội rút ra. Người La Mã bị rút cho Bayern Munich cùng Manchester City cùng CSKA Moscow chỗ Eto. Hứa là bởi vì đem Roma cái này quấy chết côn, không phải nghĩa xấu, rút cho Dortmund tử địch Bayern. Gündogan cười đến mức vô cùng sán lạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.